Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, hắn biết rồi hả? Yến Đường nhìn về phía tại chỗ người, hỏi, trước mắt trừ chúng ta mấy cái, là lại cũng không người nào biết rồi sao? Đó là tự nhiên, Ngô Quốc Công nói, chuyện này không phải chuyện đùa, làm sao có thể truyền ra ngoài? Yến Đường gật đầu một cái, nói, chúng ta đây vào cung, hoàng đế tự sống lâu cung trở lại. Ngồi một mình hồi lâu, liền xua đuổi Lý Phương đi trấn Bắc Vương Phủ. Lý Phương ra Càn Thanh Cung, đối diện lại vừa vặn đụng phải Tĩnh Ninh Hầu cùng Yến Đường bọn họ đến. Mọi người chào hỏi, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thấy hoàng đế. Hoàng đế chính xuất thần, nghe nói Yến Đường lại trở về tới rồi. Toại giữa lông mày lướt qua tia trần chờ, tiếp tục nghe nói cùng đi còn có mấy vị huân quý. Liền liền suốt thần sắc đứng dậy, thiên cơ khố mất trộm. Nghe vậy hắn cũng sạm mặt lại, Tiêu Hành cùng Hà Khiêm ra thừa thiên cửa, thẳng trở lại vương phủ. Sở vương phủ bởi vì là mới sửa chữa, trong sân nhà bên ngoài cũng còn vô cùng mới tiệm. Hắn thuận thế tại thừa vận điện trước ngồi xuống, gỡ một cái hoa lá ở trong tay vê. Vương gia làm sao ngồi nơi này? Tần Dừng Bờ đi tới. Hắn chi đầu gối nhìn lấy phía trước, ánh mắt sâu thẳm mà, Yến Đường muốn cùng Thích gia xin cưới, hơn nữa còn cùng phụ hoàng nói qua rồi. Nhanh như vậy, Tần Dừng Bờ cũng cảm giác kinh ngạc, Tiêu Hành không có trả lời, lại nói, hắn cầu hôn ta không ngoài ý muốn, chuyện sớm hay muộn, hắn động tác càng nhiều, càng nói rõ nhà đầu kia với hắn mà nói là quan trọng hơn. Có thể ngươi nói hắn muốn cầu hôn vì sao lại đi hỏi phụ hoàng? Hắn có phải hay không là biết cái gì? Tần Dừng Bờ nín thở. Một lát sau nửa ngồi tại dưới bậc. Suy tư nói. Cái này hẳn là sẽ không. Chuyện này người biết quá ít. Nếu như ngay cả hắn cũng biết. Hoàng thượng cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Tại sao không trực tiếp đâm thủng tầng này cửa sổ? Hơn nữa nếu như Yến Đường cũng biết tình mà nói. Không có khả năng không có một chút dị thường truyền tới. Tiêu Hành không có lên tiếng. Ngưng lông mày đem trong tay lá vỡ ném. Đan chéo nổi lên 10 ngón tay. Tần Dừng Bờ suy nghĩ một chút. Lại nói. Vương gia cũng không cần nghĩ quá nhiều. Theo như thuộc hạ thấy. Hoàng thượng vẫn là rất đau vương gia. Về phần việc hôn sự này mặc dù không biết cụ thể duyên cớ gì. Nhưng án thái độ thích tử dục đến xem. Thích ra bên kia chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đáp ứng. Yến Đường muốn đem cái này hôn sự tiền huê hồng. Hơn phân nửa còn phải qua năm cửa ải chém 6 tướng. Vương gia còn có thời gian. Tiêu Hành phim câm khắc. Cười một cái. Hí mắt nhìn lấy phía trước. Có lẽ đi. Tần Dừng Bờ nói. Ghê gớm mời hoàng thượng cho vương gia cùng thích cô nương gả. Gả. Tiêu Hành suy dưới đất thấp cười. Cái kia có ý gì? Nói xong hắn bỗng dừng lại. Nhìn hắn nói. Người nói. Phụ hoàng sẽ không tán thành bọn họ cửa hôn sự này. Tần Dừng Bờ dừng lại. Tại sao không? Người quên rồi. Bởi vì nha đầu kia có hao chứng. Nghe nói nghiêm trọng đến khả năng ảnh hưởng cưới dục. Cũng chính vì vậy thích gia mới có thể tung cho nàng coi trời bằng vung. Cho nên hắn ngược không nhất định sẽ tán thành. Nói tới chỗ này hắn cười một cái. Cũng cười nhẹ nói. Hắn đau như vậy Yến Đường. Làm sao có thể sẽ hạnh phúc thấy hắn cưới một không thể sinh dục nữ tử vì chính phi đây. Hắn hận không thể hắn phú quý kéo dài con cháu đầy đàn đây. Tần Dừng Bờ ngưng lông mày gật đầu. Như vậy. Vậy cũng tốt. Hôn sự này không thành được. Vương gia cũng không cần cưỡng ép cưới thích cô nương. Tiêu Hành mặc lại. Nói, vậy làm sao cùng, cho dù hắn không thể cưới nàng, trong lòng của hắn cũng vẫn có nàng, có lẽ bởi vì cầu mà không được, ngược lại càng thêm sẽ biến thành chấp niệm. Tần Dừng Bờ nói, có thể hoàng thượng nếu không chuẩn Yến Đường cưới thích cô nương, vậy tất nhiên cũng sẽ không chuẩn vương gia cưới nàng, cũng bất đồng. Tiêu Hành lại hao đem, hoa lá, chán nản nói, nhiều năm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Yến Đường là Yến Đường, ta là ta, ngươi cảm thấy hắn đi quan tâm ta cưới người nào không? Ta chỉ sợ hắn vì có thể để cho Yến Đường từ bỏ ý định, ngược lại sẽ càng hy vọng để cho ta cưới nàng đây. Tần Dừng Bờ nói, cái này không thể nào. Tiêu Hành lại ngoan cường không nói thêm gì nữa. Nắng chiều đưa hắn cái bóng kéo lão trường, dáng dấp dường như muốn đưa hắn kéo vào rất xưa trước kia đoạn thời gian kia bên trong. Yến Đường cùng Tĩnh Ninh hầu tại Càn Thanh cung mãi đến ánh chiều tà le lói mới ra ngoài. Hoàng đế hỏi rõ trải qua, giao phó lập tức mượn 5 trại lính muốn tập nghị mà đi Thiên Cơ khố ám tra bị mất bao nhiêu thứ. Đồng thời trừ đi mấy người bọn hắn kể cả thời đó nha lại ở ngoài. Một chữ không cho bên ngoài liên quan. Trừ đi tiếp theo mấy ngày này mượn tập nghị mượn cớ đều ở lại 5 quân nha môn điều tra kỹ ở ngoài. Chuyện này, hết thảy hành động cứ theo lẽ thường. Cho nên chuyện này người ngoài tất cả không biết được. Yến Đường trở về phủ thời điểm đúng tại cửa vương phủ lại gặp Lý Phương. Buồn bực nói, Lý Công Công qua tới truyền chỉ. Lý Phương cũng sửng sốt một chút. Sau đó mới cúi người cười nói. Phụng ý chỉ hoàng thượng tới tìm vương gia truyền lời, không muốn vương gia không ở, liền thuận đường nhìn một cái thái phi. Yến Đường chân mày khẽ nhúc nhích, phải không? Lý Phương cười không nói. Hai người sau khi từ biệt sau Yến Đường thẳng đi thái phi sân nhỏ. Thái phi lại hướng về phía trên bàn Yến Dịch Ninh đã dùng qua một chút cựu vật xuất thần. Mẹ lại nghĩ tới phụ thân. Hắn ở bên ngồi xuống. Diệp Thái Phi tỉnh hồn thổ khí, cầm lên trong đó một cái bớt chỉ tới, vuốt ve nói, búng ngón tay một cái, 11 năm rồi, cái này hơn 10 năm, cái nào một ngày không muốn, hắn không ở, cái này còn lại thời gian thời khắc đều là sống uổng. Yến Đường mặc ngữ, đưa tay an ủi săn sóc tại nàng trên mu bàn tay. Thái Phi cười yếu ớt cười, vỗ vỗ tay hắn. Đem đồ vật lại từng loại thu lại. Hỏi hắn, trễ như vậy mới trở về. Lúc trước Mẫn Chi bọn họ tới chờ ngươi dạy bọn họ công phu. Yến Đường nói, ta đi gặp Hoàng thượng. Nói lấy hắn ngưng lông mày nhìn nàng. Ta cũng đem muốn lập gia đình chuyện nói với Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng như có trần trừ ý. Mẹ, đây là vì cái gì? Coi như Hoàng thượng nể mặt cha quan tâm ta. Không phải là cũng hẳn chúc phúc ta sao? Ngươi thân là mẹ của ta đều đồng ý. Hoàng thượng tại sao còn muốn đối với cái này có ý kiến? Huân quý lấy nhau lại không đáng cấm kỵ. Thái Phi thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Hẳn là cũng không tính là có ý kiến đi. Chẳng qua là thay ngươi nghĩ mà thôi. Ta bất quá nhất giới thần tử. Tại sao phải như vậy thay ta lo nghĩ? Bởi vì cha ngươi cùng Hoàng thượng có quá mệnh giao tình. Hơn nữa cha ngươi vì đại ân lập được cống hiến công lao nha. Thái Phi chậm rãi đứng dậy. Đi tới Liêm Long đi xuống điểm hương. Lưng hướng về phía bên này thân ảnh thoạt nhìn vẫn tinh tế. Thế cho nên hoảng hốt có chút cô rõ ràng. Ta đầy cùng Liễu Liễu làm sao bây giờ. Yến Đường sắc mặt càng ngày càng không tốt. Diệp Thái Phi hơi ngừng. Nghiêng đầu lại. Trước cầu hôn xem một chút đi. Chấm chấm. Lý Phương hồi cung thẳng đi bên trong điện. Hoàng đế bính lui mọi người. Chắp tay hỏi. Nói thế nào? Nói là đã lưỡng tình tương duyệt rồi. Thích cô nương đối với vương gia cũng rất tốt. Vương gia cùng với cô nương ở chung một chỗ những ngày qua. Rõ ràng sáng sủa rất nhiều. Còn nói cũng nhìn ra được vương gia đối với cô nương là động thật lòng. Con cháu lên sự tình. Thái Phi cho là chưa chắc phải nhất định không có hy vọng. Nàng người lặng lẽ đi thích ra nghe qua. Cô nương tự năm ngoái bị Đỗ gia làm hại phạm qua một lần bệnh ở ngoài. Liền không có còn nữa bất kỳ triệu chứng. Hơn nữa một năm qua này nàng cưỡi mã học võ công. Mọi thứ tới. Cũng chưa nghe nói qua có cái gì khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.